Phúc Đức Thiên Quan, chương 37, Phúc Đức Chính Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên làm sao biết bản thân một câu đốt thổ địa nhiều năm qua chưa từng có kích phát qua đấu trí. Bất quá có muốn có chuyện nhờ dù sao cũng so vô dục vô cầu. Đến hay lắm một chút. Bởi vậy y nguyên trông mong nhìn xem thổ địa ra chờ mong đợi hắn có thể nói lại chút tu hành hoa quả khô. Vì chính mình giải đáp nghi nan. Cũng may thổ địa rất nhanh liền từ trong suy nghĩ tránh thoát. Mở miệng nói, trừ ngưng luyện quyền hành, tích lũy thần tính, cảm ngộ thiên địa chi đạo bên ngoài. Còn có một thứ đồ vật, đối thần linh cực kỳ trọng yếu. Đó chính là công đức. Nhưng kỳ thật không ngừng công đức một loại. Chỉ là lấy nó tên. Ngoài nghề công, nội tu đức, hợp xưng công đức. Trong đó thiên đạo ban bố ngoại công gọi là thiên đạo công đức. Bình thường là thuận thiên mà đi mới có thể thu được. Địa đạo ban bố vì địa đạo công đức. Nhân đạo ban bố làm người đạo công đức. Đây là tam đại công đức. Trong đó thiên công, khó cầu nhất được. Trừ phi đi chinh phạt thế giới. Vì bản giới giành bản nguyên. Lại hoặc là dẫn độ hư không thế giới. Dung nhập bản giới. Nếu không phổ thông thần linh. Cả một đời khó mà thu hoạch. Công lại có chảy vuốt thủy mạch. Chảy vuốt địa mạch. Chảy vuốt u minh thế giới, kiến tạo động thiên phúc địa, loại hình pháp môn, có thể thu hoạch, nhưng là rất khó đại lượng tích lũy. Mà nhân đạo công đức thì hơi tốt một chút, có các loại tích lũy con đường, dựa theo phương pháp phân. Nhân đạo công đức cũng có 4 loại, chia làm thánh đức, đạo đức, dương đức, âm đức. Âm đức, bình thường là siêu độ vong hồn có thể tích lũy, hoặc là tịnh hóa âm ma tử cảnh. Khai phát một phương Fukuda, thu nhận cô hồn dã quỷ, giáo hóa khai trí, viết sách lập thuyết, khai tông lập phái, khai hóa sinh linh trí tuệ, chính là đạo đức, còn có thể cứu khổ cứu nạn, thích làm việc thiện tích lũy phúc đức, có thể làm bản thân tích lũy phúc báo phúc vận, cũng được xưng là dương đức, thường gặp phúc đức, lại bao quát tài vận, quan lộc, con cháu đầy đàn, số tuổi thọ. Những này cũng có thể dựa vào tích lũy phúc báo sửa đổi. Thánh đức thì hết sức đặc thù. Cần cách tân thế sự. Tiếp nối người trước. Mở lối cho người sau. Thường thường chỉ có loạn thế mưu cầu. Cụ thể như thế nào cầu lấy. Ta cũng không rất tinh tường. Hoàng Thiên trong đầu không hiểu xuất hiện một câu. 996 là phúc báo. Nháy mắt đánh cái run. Đây là tam tài công đức. Thần linh tích lũy này tam đức người, liền bị xưng là phúc đức chính thần, có thể khiến cho bản thân không rơi vào kiếp nạn, khí vận kéo dài, còn có thể luyện chế pháp khí, thậm chí ngưng tụ phúc đức quyền hành, nhờ vào đó lĩnh hội số mệnh, nhân quả, trở thần đạo chí cao quyền hành. Hoàng Thiên nghe xong tam tài công đức, nhân đạo tứ đức câu chuyện, liền hỏi, kia thường nói ngũ đức, kim đức, mộc đức, thổ đức. Thủy đức, hỏa đức lại là cái gì đâu? Thổ địa ra thấy Hoàng Thiên đặt câu hỏi. 10 phần khen ngợi, vấn đề này, ta cũng từng nghĩ tới. Sau này hỏi thăm một phương thượng thần, mới biết được, kia 3 loại đức hạnh chính là giữa thiên địa một loại thưởng thiện phạt ác cơ chế. Không bởi vì mình tâm mà thay đổi, là thiên tâm chỗ niệm, mà cái này ngũ đức, thì là cá nhân bản thân tu luyện biện pháp, lấy mình tâm làm chủ. Như tu luyện kim đức người, cương trực ghét rua nịnh, thích giữ gìn chính nghĩa, có thể thông qua trảm yêu trừ ma loại hình pháp môn. Tu luyện bản thân thái bạch kim đức khí, thậm chí có thể lấy giết nuôi đức. Tu hành thủy đức, thì là có thể thông qua hành vân bố vũ, giải hạn cứu tế, lại hoặc là đánh giếng nuôi dân, làm việc thiện đi mềm mại im ắng. Tỷ như Thanh Huyền Long Vương liền tu luyện thủy đức. Thổ đức chính là hậu đức tái vật, công chính bình thản, mộc đức chính là vui vẻ phồn vinh phát triển, hỏa đức thì là liệt hỏa nấu dầu, thôi phát vượng vận, hoặc là chiến hỏa loại hình, đốm lửa, có thể liệu nguyên, nhà nhà đốt đèn cũng là hỏa đức. Hoàng Thiên suy một ra ba, nghe giống như là kia thánh đức, âm đức, phúc đức, đạo đức, đều có thể cùng ngũ hành chi đức tương hỗ tổ hợp. Riêng phần mình tu hành, không kém bao nhiêu đâu. Chỉ là không có như vậy a chia nhỏ. Thổ địa nói. mà không tu công đức, liền không tính phúc đức chính thần, thậm chí có chút vẫn là hung thần, sát thần, mà trừ cái đó ra, còn có tà thần, ma thần, bọn hắn không chỉ có không tu đức đi, thậm chí nghĩ đến diệt thế, nghịch hành đảo thi, thường xuyên tàn sát sinh linh, thổ địa ra nói, nhưng là bọn hắn hãy cùng ma tu một dạng, đều là ẩn náu chỗ sâu, mỗi đánh giết một cái, đều có lớn lao công đức. Hoàng Thiên gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, nhưng y nguyên còn có nghi vấn, cái này nhân đạo công đức, vẻn vẹn chỉ thay mặt nhân tộc bộ tộc này một loại, vẫn là thiên địa bên ngoài hết thảy chúng sinh, thổ địa ra sững sờ, không nghĩ tới Hoàng Thiên sẽ như vậy hỏi, mở miệng nói, tự nhiên là thiên địa bên ngoài hết thảy chúng sinh, bất kể là yêu linh, vẫn là nhân loại, kỳ thật đều xem như nhân đạo chúng sinh, thậm chí cả một ngọn cây cọng cỏ, thậm chí là u minh âm quỷ, hoặc là ta loại thần minh, đều là nhân đạo sinh linh một bộ phận. Hoàng Thiên hỏi, vậy người này đạo công đức, chẳng phải là lộn xộn? Thổ địa cười ha hả, ta biết rõ ngươi ở đây suy nghĩ gì, thiên địa đợi chúng sinh đều bình đẳng, nhưng tổng mà nói, tất nhiên là, trật tự, hai chữ, bất quá chảm yêu trừ ma, chảm yêu trừ ma, chém yêu không nhất định có công đức cầm, cái này trừ ma lại là nhất định có, mà đầu chính là phá hư thiên địa trật tự người, ngoài ra còn có một số không tu ma đạo, nhưng là rút ra địa mạch luyện bảo, điên cuồng cướp thải linh mỏ, giết người đoạt bảo, tát ao bắt cá chờ tu sĩ, cũng coi như phá hư trật tự hạng người, tựa hồ cũng bị lôi bảng đen. Hoàng Thiên thoáng có chút minh bạch, thế giới này ý chí là một bảo vệ môi trường chủ nghĩa người, nhưng nếu như muốn đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng người nào chế định trật tự, thổ địa liền cũng vô pháp trả lời hắn rồi. Nhân gian, pháp luật, thiên đình, thiên quy, địa phủ, quỷ luật, đây đều là trật tự đại biểu. Nếu như nói như vậy man hoang châu, thiên yêu châu, cái này trật tự chỉ sợ cùng năm châu không giống nhau lắm. Vậy nếu như muốn thăng quan, chỉ có thể nấu tư lịch sao? Không có nhanh chóng tấn thăng phương pháp sao? Hoàng Thiên có chút hiếu kỳ, tỉ như chiến công cái gì? Đích xác, đây là một cái chuyện hết sức trọng yếu. Ta vừa mới tại giảng thiên đạo công đức thời điểm vậy sơ sơ nói tới một chút. Nơi này có hai loại pháp môn, một loại tại phương này giới bên trong nhanh chóng tích lũy, một loại ở phương thế giới này thu nhập thêm nhanh tích lũy. Cái thứ nhất, ở phương thế giới này bên trong, chính là tiến vào các loại bí cảnh, linh cảnh thám hiểm, tiến vào bên trong, có khả năng 10 phần nguy hiểm, nhưng là có khả năng thu hoạch được đại cơ duyên. Những này linh cảnh, bí cảnh, đều là tại hỗn độn trong vũ trụ huyễn sinh tiêu tan bọt nước, bị lớn cửu châu hấp dẫn tới, số lượng phong phú. Có chút trực tiếp bị tiêu hóa sạch sẽ, có chút thì khó mà tiêu hóa, cần người vì, mà nếu như, người có thể đem những thế giới này bọt nước, hóa thành lớn cửu châu một bộ phận, hoặc là từ đó thu lấy bản nguyên, là gia tăng lớn cửu châu nội tình, liền sẽ lập tức thu hoạch thiên đạo công đức, có thiên đạo công đức, tự nhiên là có thể nhanh chóng tấn thăng. Cái thứ hai, chính là bất kể là thiên đình, vẫn là địa phủ, đều lâu dài duy trì chiến sự, cho nên sẽ thường xuyên điều động một chút cơ sở thần linh nhập vực ngoại chiến trường. Không trải qua chiến trường, cũng đều là muốn tới âm thần cảnh giới, mới có tư cách, giống như là mao thần, cùng du thần, đều là không có tư cách tiến về chiến trường. Cách trương.